Nhật ký thần linh, chương 193, mới xuất hiện hậu cung chiến tranh manh mối. Góc truyện audio.com. Chung quy lại, trở thành vương sau đương nhiên sẽ có được cực kỳ tôn quý địa vị. Cũng đã sở hữu vô cùng vĩ lực to lớn, thế nhưng này đó cũng không đủ để khiến cho người khác tự dưng trung thành cảnh cảnh tụ hợp ở dưới chân cùng đi theo. Vương, không chỉ cần có uy nghi, mà còn cần phải có lãnh tụ khí chất mị lực khiến cho người tin theo. Theo đuổi, cùng chân thành cống hiến. Và mặc dù hiện tại tuy rằng thứ bảy tân vương còn không có cho ra nổi bất kỳ thứ gì phẩm chất trong những điều vừa nêu ở trên. Thế nhưng bởi vì sự kinh doanh giúp đỡ âm thầm của Erica, tính cách hành động bình thường biểu hiện ra chung quy cũng không có giống như còn lại cái khác vương. Có cá tính như vậy, nói tóm lại là còn trong phạm vi người bình thường có thể lý giải được. Càng quan trọng nhất chính là vị này có tồn tại ý định tiếp nạp cái khác thế lực phép thuật cho mình dùng. Hơn nữa còn dùng làm dòng chính sử dụng đồng thời cũng để lại cho bọn họ nhất định tự chủ tính. Mà không phải giống như cái khác vương hoặc không tiếp nhận. Hoặc tiếp nhận nhưng sau bị hợp nhất, hoặc ngay cả dưới tay mình cũng không quan tâm khiến người nhìn mà thất vọng đau khổ. Nói chung, ở trong mắt nhiều người hiện tại bây giờ, thứ bảy tân vương so với còn lại vương quả thật điều kiện ưu tú tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi còn hơn nhiều diệt hoa trên gấm. Tuy rằng ở châu Âu thế lực hiện tại lại đi gia nhập do Erica tổ chức mạng lưới trực thuộc vương liên hiệp thế lực đã có phần muộn. Thế nhưng ở tại châu Á các thế lực phép thuật bên trong, Nhật Bản giới phép thuật thế lực hiện tại đầu nhập vào vẫn có thể coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hành động. Tin tưởng cũng sẽ đủ được vương chú ý, cho tới nếu như còn có âm u sâu hơn một chút ý nghĩ. Sau này thứ bảy vương nếu không muốn trở thành một tên ngốc người bù nhìn. Như vậy vương trí tuệ cũng yêu cầu tiến hành cân bằng các thế lực phía dưới của bản thân. Mà đợi tới khi đó, Nhật Bản các phép thuật thế lực hoàn toàn có thể từ bây giờ tổ kiến ra một cái liên hiệp các thế lực phe phép thuật châu Á tạo liên minh để cân bằng. Với hiện tại của Erica liên minh, tương lai thời điểm đến tự nhiên hiệu quả mang lại sẽ khiến vương bắt đầu coi trọng bọn họ. Châu Á các phép thuật thế lực cũng sẽ bởi vậy khi đó tôn Nhật Bản giới phép thuật làm đầu. Như vậy thật lớn có thể đoán trước được lợi ích tương lai. Bảo sao không tránh khỏi đám bọn họ động tâm, nhanh như vậy đã bắt đầu liên hệ đến, tất cả đều là do lợi ích có thể nhìn thấy mang lại tính tích cực mà thôi. Còn như việc Erica cô là người tình chính thức của vương thân phận vân vân. Ở tại trong mắt của những người kia vậy có lẽ cũng không có gì quan trọng lắm thì. Nếu đã là vương, ai lại sẽ quy định Nguyễn Trọng Lăng ngài ấy chỉ có thể có được một vị chính thức tình nhân. Bọn họ hoàn toàn có thể chăm chú lựa chọn và đề cử cho vương tốt nhất một vị châu Á vương hậu cho đến khi ngài ấy hài lòng mới thôi. Nhất là giống như châu Á thế lực phép thuật dưới tay ngài ấy hiện tại còn đang ở vào chân không kỳ mới thành lập như hiện tại. Có thể nói cơ hội khó có được, cho tới bởi vì sự tồn tại của Erica cô, tương lai càng nhất định chính là thế lực đối đầu. Bởi vậy nên giống như Nhật Bản vậy châu Á thế lực phép thuật lớn cùng với việc xem xét tiếp cận dựa vào thế lực của thứ bảy vương. Đồng thời chắc hẳn cũng đang suy nghĩ lựa chọn cực kỳ cẩn thận cho bản thân mình đại diện vương hậu người được chọn sau này. Người vương hậu này được chọn không chỉ cần có đạt được tân vương sủng ái cơ bản các yếu tố điều kiện, mà còn cần có được chiến thắng năng lực, hay hoặc ít nhất là có thăng bằng đối chọi năng lực đối với cô Erica. Dù sao vị này vương hậu được chọn người cũng chính là đại biểu của châu Á phép thuật thế lực trước mắt vương tác dụng sao? Nếu như dễ dàng sẽ bị Erica khống chế hoặc lừa gạt xoay quanh. Bọn họ đi theo nghe lệnh ở đằng sau phía xa chẳng phải là cũng sẽ bị Erica tiện tay đùa nghịch. Cũng chính là bởi vì rõ ràng những điều này cong cong quấn quấn ở bên trong các loại thế lực đánh cờ. Thế nên Erica hiện tại đương nhiên biết. Của mình ngày sau thật lâu, thậm chí là tương lai suốt đời địch thủ rất có thể chính là người đại diện tiếp theo mà Nhật Bản thế lực phép thuật gửi đến. còn như vị kia vu nữ có tên Maria Yuri xui xẻo trước đó mà nói. Đơn giản chỉ là nhân vật ném đá dò đường đầu tiên mà thôi. Nếu có thể nhận được tân vương coi trọng liền tốt, không được cũng không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí là giống như hiện tại tình huống vô tội bị sát hại. Ở trong mắt đám người thế lực phép thuật Nhật Bản, này rất có thể cũng chính là Erika cô đưa ra lời cảnh cáo hiểu mà không nói thôi. Thế nhưng nhân vật tiếp sau đó một khi đến đây, vậy nhất định chính là đại diện cho Âu, Á hai châu hai đại khối thế lực phép thuật ở bên người tân vương âm thầm cuộc đọ sức đã bắt đầu. A ra, nói vậy tương lai ngày sau ở bên cạnh anh yêu đoán chừng sẽ rất là náo nhiệt đấy nhỉ. Lại không biết một khi mọi chuyện diễn biến đến thời điểm ấy, anh ấy lại sẽ lựa chọn đứng về phía bên nào nào. Giống như đã tưởng tượng ra được tương lai anh yêu của cô sầu bạc đầu khó xử tình cảnh. Erika nét mặt không khỏi tỏa sáng vui cười rực rỡ. Cho tới sắp đến đối thủ, Erika đương nhiên mới sẽ không lo lắng đâu. Bởi lẽ cô chính là độc nhất vô nhị đệ nhất địa vị trong lòng anh yêu của cô không phải sao? Cô vẫn luôn tin chắc vào điều, hiện tại và mãi mãi. Đương nhiên tự tin là một chuyện, đối với sắp có thể xuất hiện địch nhân suốt đời vẫn là có thể tiến hành một chút hành động phản kích coi như là quà gặp mặt. Cô tất nhiên sẽ không biến của anh yêu phục vụ thế lực do cô thay thế đại diện trở nên độc tài. Đuôi to khó vẫy mất khống chế, một sự cân bằng Âu, Á thế lực lẫn nhau cản tay giám thị là điều cần thiết. Bởi thế cho nên sắp tới địch nhân mới sẽ là địch nhân suốt đời. Bọn họ có thể sẽ lẫn nhau có thắng bại, thế nhưng cuối cùng nhất định chính là không thể đánh bại hoàn toàn nhau. Trừ khi sau đó lại có thế lực cân bằng khác đủ trọng lượng tiến vào này quyền lực vòng tròn. Có lẽ, để chuẩn bị đối mặt với sắp tới anh yêu hậu cung cạnh tranh kịch liệt hoàn cảnh có thể diễn ra trong tương lai, cô cần phải tìm kiếm một vị hiểu biết biết gốc biết rễ. Đủ mạnh mẽ, đáng tin, lại ngốc dễ nghe lời. Quan trọng nhất là có thể thu được anh yêu yêu thích đồng thời yêu thích lại so ra kém với cô. Vivi mới được, suy nghĩ như vậy mà nói. Tại sao luôn có cảm giác người sở hữu đầy đủ tất cả những cái phía trên vừa nêu ra yêu cầu giống như thật quen thuộc nhỉ? Nghĩ đến đây, cô nàng tóc vàng quỷ thần xui khiến không khỏi liếc mắt nhìn vẫn còn đang kiên trì giả bộ ngủ trên giường suốt từ nãy đến giờ Liliana. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh đã an bài? Ok, liền cứ như vậy vui vẻ quyết định. Người đó chính là cô rồi nha, đáng yêu của tôi Lily thân yêu. Khóe miệng của Erika theo thời gian trôi qua không khỏi dần hiện lên nụ cười giảo hoạt. Đang nằm giả vờ ngủ đồng thời không ngừng nguyền rủa kiểu như con quỷ cái áo đỏ nào đó tại sao lâu như vậy vẫn không chịu rời đi. Chẳng lẽ cô ta đã phát hiện ra mình là giả vờ bất tỉnh? Vương thật là, xấu, lại đối với cô làm ra như vậy. Hentai, đồi trụy, biến thái đáng xấu hổ hành động, đương nhiên cũng, quái khiến người ngượng ngùng rồi. Nếu như chỉ có mình hai người ở chung còn tạm được vân vân, cũng chính là ngay trong lúc cô gái nhỏ trong đầu ý nghĩ càng ngày càng kỳ quái khi. Ánh mắt của Erika đột nhiên nhìn về phía cô không khỏi khiến Liliana mặc dù nhắm mắt không hề nhìn thấy thứ chi cũng không khỏi bản năng dùng mình sợ hãi. Luôn cảm giác đang có người dùng rất thất lệ ý đồ đối với mình vậy ạ. Đáng yêu lại ngốc nàng tiên xanh của chúng ta chính là như vậy lâm vào bối rối tâm tình ồ. Một đôi bàn tay ma quỷ chính đang âm thầm tiến tới gần người cô vậy. Erika ánh mắt ác thú vị đang bắt đầu. Kết thúc chương 193 cách chương.